Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Nhà này quán cà phê nhưng thật ra là nàng. Canh thứ 3-4 ngàn chữ. Trong phòng vệ sinh, Dương Tố Tố rửa mặt. Sau đó nàng nhìn một chút phòng vệ sinh trước gương, sau này mình có chút khôi phục bình thường. Nàng nhưng thật ra là một cái cảm tạ người. Lúc đi học cũng là một cái tâm tư cẩn thận văn học thiếu nữ. Đương nhiên tại tham gia công tác về sau, nàng minh bạch rất nhiều thứ cũng không thể theo tính tình tới. Tỷ như, làm xuất bản tổng biện thành phải có một cái tổng biên bộ dáng. Ngày bình thường nàng vẫn luôn là rất tỉnh táo. Mặc kệ tinh thải đi nữa, sách nàng đều sẽ duy trì tỉnh táo xem hết. Sau đó tỉnh táo cùng tác giả nói ra bản mua đứt sự tình. Đây là nàng chức trách. Thế nhưng là, hôm nay nàng phát hiện nhìn bản này, ngộ không chuyện, đồng thời nghe xong bài thơ này về sau. Nàng phát hiện mình có chút khống chế không nổi loại kia tâm tình. Đây là một bản sách hay, đồng thời đây là một bài thơ hay. Cái này thủ thơ hay ngắn ngủi mấy trăm trong chữ liền buộc vòng quanh một bộ dị thường mỹ hào đồng. Thời dị thường lãng mạn hình tượng, nàng thừa nhận mình có chút đắm chìm ở loại này hình tượng chúng. Loại trạng thái này thật không tốt, nàng dù sao cũng là tới bàn công việc mà không phải trò chuyện thơ cùng trò chuyện tiểu thuyết. Thế là, nàng lựa chọn đến trong phòng vệ sinh tỉnh táo một chút. Nàng không thể mang theo loại trạng thái này trò chuyện tiểu thuyết. Đợi đến cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo lại, mạch suy nghĩ lại khôi phục trước đó về sau, nàng lại tiếp tục trở lại trong rạp, chuẩn bị cùng Lục Viễn trò chuyện một chút tiểu thuyết sự tình. Thật có lỗi, Lục Tổng, chúng ta bắt đầu có thể bắt đầu trò chuyện tiểu thuyết sự tình sao? Có thể, tốt, Lục Tổng. Ta phi thường thưởng thức ngươi bộ tiểu thuyết này, đồng dạng phi thường thưởng thức ngươi bài thơ này. Trước khi đến, ta đã chuẩn bị xong một cái mua đứt giá tiền. Ta hy vọng, Dương Tổng Biên, thật có lỗi, ta có thể chen một câu miệng sao? Ta muốn đem ta ý nghĩ nói cho ngươi. Mời nói, Dương Tố Tố gật gật đầu. Ta quyển tiểu thuyết này cũng không tiếp nhận mua đứt, ta bên này mô phỏng một phần hợp đồng hợp. Tác, ngươi muốn để chúng ta ký ngươi hợp đồng. Làm Dương Tố Tố nhìn thấy Lục Viễn xuất ra hợp đồng về sau, nàng liền sửng sốt, nàng cho tới bây giờ đều không có đụng phải dạng này sự tình. Cái này quyền chủ động làm sao nháy mắt liền đến chỗ của hắn rồi. Vâng, bao quát ký ca, bao quát phương diện khác hợp đồng ta cơ bản bên trên đều chỉ dùng của mình. Cho nên, ta ý tứ quyển sách này cũng phải ký chính chúng ta hợp đồng. Lục Viễn nghiêm túc gật đầu, sau đó đem hợp đồng đưa cho Dương Tố Tố. Dương Tố Tố yên lặng tiếp nhận hợp đồng, sau đó nhìn thấy hợp đồng phía trên chia tỷ lệ về sau nhíu nhíu mày. Phần này hợp đồng mặc dù không tính bá vương hợp đồng, nhưng hợp đồng bên trong điều khoản bao quát chia tỷ lệ đều là một tuyến tác gia chia. Đồng thời chỉ trao quyền xuất bản bản quyền. Cái khác bản quyền đều lưu tại trong tay mình. Lục Tổng, ngươi hợp đồng yêu cầu quá cao. Dương Tố Tố đem hợp đồng đưa cho Lục Viễn, ngươi nghĩ chuyển. Chia chúng ta là có thể tiếp nhận, nhưng là 35% nhuận bút chia có chút quá phận. Chúng ta đồng dạng đều là cho tác giả 20% đến 25% ở giữa. Trừ phi là nhà xuất bản đặc biệt mời riêng tác giả, Dương Tố Tố nhìn xem Lục Viễn lắc đầu. A, Dương Tổng Biên, vậy theo ngươi ý tứ, quyển sách này, ngộ không chuyện, bao nhiêu chia đâu? Đã Lục Tổng thẳng như vậy, cắt làm hỏi, như vậy ta cũng nghiêm túc trả lời. Một tuyến minh tinh xuất bản sách có fan hâm mộ tăng thêm. Nhà xuất bản đồng dạng đều sẽ dành cho 23% chia. Lục Tổng ngài tại trong vòng giải trí nhân khí tự nhiên so với bình thường một tuyến nhân khí muốn vượng, có thể tại 25%, đây là ta ranh giới cuối cùng. Dương Tố Tố nhìn chằm chằm Lục Viễn con mắt. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Người bình thường trong lòng đang suy nghĩ gì hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ ánh mắt bên trong để lộ ra tới. A, kia 35% là không thể nào. Lục Viễn cũng không có nói cái khác, mà là nhìn xem Dương Tố Tố. Không có khả năng. Chúng ta Hoa Hạ nhà xuất bản không có khả năng. Coi như cái khác nhà xuất bản cũng không có khả năng. Dương Tố Tố khi nhìn đến Lục Viễn ánh mắt bên trong hỏi thăm ánh mắt sau liền lắc đầu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nàng cảm thấy mình trưởng không lấy quyền chủ động. A tốt, a, ta hiểu được. Lục Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút tường bên trên thời gian, cái kia Dương Tổng Biên. Có thể đem hợp đồng cho ta không? Dương Tố Tố mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì Lục Viễn đột nhiên muốn thu hiệp cùng. Nhưng vẫn là cho Lục Viễn. A, Dương Tổng Biên, thật cao hứng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui sướng. Hy vọng chúng ta về sau là bằng hữu. Thật có lỗi, ta đoàn làm phim bên kia có một số việc. Ngươi hiểu, dù sao ta, Thổ Bạt Thử, cũng rất đuổi. Lục Viễn vươn tay. Mặt bên trên lộ ra sán lạn tiếu dung. Cái gì? Dương Tố Tố vô ý thức cũng đứng lên. Nàng bị Lục Viễn xảy ra bất ngờ biểu lộ cho cả mộng. Lục Viễn muốn làm gì? Cái này làm sao nghe được có chút đuổi người ý nghĩ. Ngô Đình Đình cũng kinh ngạc. Nhà mình Lục Tổng làm cái gì? Không phải nói sớm một chút đem hợp đồng giải quyết cho sao? Trong miệng ngươi giải quyết chính là ý tứ này. Ếch Dương Tổng Biên, cái kia, con người của ta tính tình tương đối thẳng, có đôi khi không hiểu biến báo, xin tha thứ ta ngay thẳng. Hôm qua ta nghe Vĩ Tuyết nói ngươi tương đối bận rộn. Ngày bình thường cũng không có cái gì thời gian là trong lúc cấp bách dành chút thời gian tới gặp. Ta rất cảm động, cho nên ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, đã ngươi tương đối bận rộn. Mà ta cũng đúng lúc có việc, như vậy chúng ta còn không bằng bớt dưới thời gian sớm một chút bận bịu mình sống. Ngươi nói là đạo lý này à? Khục, thật có lỗi nha, ta người này xác thực tính tình tương đối thẳng, EQ cũng tương đối thấp. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói đến không thoải mái lời nói mời đừng để trong lòng. Ta nhưng thật ra là không có ác ý, ta kỳ thật chính là một thực sự người. Lục Viễn nhìn xem Dương Tố Tố mờ mịt biểu lộ về sau lập tức lộ ra chiêu bài cười ngây ngô, tận lực để cho mình thanh âm trở nên người vật vô hại. Dương Tố Tố nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng này về sau, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng vừa rồi đã trải qua nghĩ kỹ ứng đối như thế nào Lục Viễn nói giá, thậm chí Lục Viễn nếu như cùng với nàng trò chuyện giá cả lời nói, nàng liền cùng Lục Viễn trò chuyện một chút xuất bản ngành nghề, một chút tình hình gần đây. Còn có bên trong tình thế nguy tuấn thế, nhưng là người này hoàn toàn không có muốn cùng mình trò chuyện giá cả ý tứ. Người này, phục vụ viên, trả tiền cái này hai chén cà phê ghi tạc ta sổ sách lên đi. Lục Viễn tựa hồ cũng không thèm để ý. Dương Tố Tố kinh ngạc, gọi lên phục vụ viên. Tốt Lục Tổng. Lúc trước cô gái kia đi tới, gật gật đầu lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Kia, Dương Tổng Biên, chúng ta liền tạm thời dừng ở đây rồi. Lục Tổng, ngươi không có ý định xuất bản quyển sách này sao? Dương Tố Tố hít một hơi thật sâu. Người này rốt cuộc là ý gì? Làm sao hoàn toàn xem không hiểu hắn rồi? Ra à, vậy ngươi, Dương Tố Tố, Dương Tổng Biên. Chúng ta cảm thấy chúng ta đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đàm cần thiết. Ngươi không thể nào tiếp thu được chúng ta 35% chia. Chúng ta cũng không có khả năng hàng xuống chia điều kiện. Tiếp tục như vậy chúng ta chỉ lại ở chỗ này kéo những vật khác. Cuối cùng kết cục chỉ có thể là cứng đờ. Thậm chí muốn rằng co đến chưa. Cho nên ta cảm thấy đi chúng ta không cần thiết lãng phí những thời giờ này. Dù sao mọi người chúng ta đều rất bận không phải sao? Đúng, Ngô Đình Đình, Trước đó không phải Tương Nam thiếu nhi nhà xuất bản muốn chuẩn bị cùng chúng ta trò chuyện sao? Là Lục Tổng. À, tốt, ngày mai hẹn thời điểm trước cùng bọn hắn nói chúng ta điều kiện đi. Vâng, Ngô Đình Đình đứng ở một bên đã trải qua không biết như thế nào hình dung mình tâm tình. Lục Viễn phản ứng ngoài nàng đoán trước. Ngô Đình Đình lúc đầu lấy là Lục Viễn gặp được dạng này đại mỹ nữ sẽ trực tiếp cầm giữ không được ranh giới cuối cùng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này thỏa thỏa một bộ độc thân một vạn năm cương thiết trực nam bộ. Giang a, cái này Vương Tổng còn lo lắng cái gì? Ta Lục Tổng cái này ai có thể hàng phục được? Lục Tổng, ta cảm thấy chúng ta có tiếp tục ngồi xuống trò chuyện tất yếu. Dương Tố Tố nhìn xem Lục Viễn một bộ muốn đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng bộ dáng cuối cùng cũng đã trong lòng thở dài. Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng Lục Viễn xác thực đã trải qua bắt bọn hắn lại mệnh mạch. Tương Nam thiếu nhi nhà xuất bản là bọn hắn Hoa Hạ nhà xuất bản đối thủ một mất một còn. Hai nhà xuất bản đã trải qua cạnh tranh nhiều năm. Gần nhất Hoa Hạ nhà xuất bản một mực bị Tương Nam thiếu nhi nhà xuất bản đè lên đánh. Ngộ không chuyện, lấy nàng nhãn quang đến xem nếu quả thật bán cho Tương Nam nhà xuất bản lời nói. Vậy khẳng định mình một phương này muốn tiếp tục tại bị ép một đầu. Dù sao cái này, Ngộ không chuyện, đúng là một bản hiếm có sách hay. Lục Viễn nhìn xem Dương Tố Tố, chia chúng ta có thể cân nhắc. Nhưng hợp đồng mặt trên còn có một chút điều khoản, ta cảm thấy cần sửa chữa. Tỉ như một chút bản quyền phương diện ta hy vọng có thể mua đứt, thật có lỗi. Dương Tổng Biên, phần này hợp đồng ta một chữ cũng sẽ không đổi, Lục Viễn lắc đầu. Cái này, Dương Tổng Biên, chúng ta có chúng ta ưu thế. Đương nhiên, các người cũng có các người ưu thế. Hợp tác phương diện ta cảm thấy chúng ta là tương đối. Mà lại ta thật sự là người sảng khoái. Chúng ta gặp mặt đã trải qua 53 phút đồng hồ kỳ thật. Ta thật rất chân thành muốn cùng các ngươi nhà xuất bản hợp tác. À, ta nhìn lầm, là 54 phút đồng hồ, Lục Viễn vẫn không có ngồi xuống ý tứ. Ngược lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tường bên trên chuông. Lục Tổng, ngươi không cần vội như vậy. Nói ra bản không phải như vậy đàm. Được từ từ sẽ đến. Dương Tố Tố đối mặt Lục Viễn là hoàn toàn không có biện pháp. Nếu như nàng không có nhìn, Ngộ không chuyện, lời nói. Nàng hiện tại lập tức phất tay áo rời đi. Nhưng là, nàng nhìn, Ngộ không chuyện, đồng thời nàng rất thích bộ tiểu thuyết này. Thậm chí xuất bản kế hoạch trong đầu đều đã đàm tốt. Dương Tổng Biên, ngươi biết, 2 giờ đồng hồ tả hữu ta đoàn làm phim liền muốn tiếp tục quay phim. Ta cùng đạo diễn thường xuyên mời nửa giờ già, hiện tại cũng đã trải qua vượt qua 24 phân A. 25 phút giờ, lại trễ xuống dưới lời nói, đạo diễn được mắng chửi người, ta không thể không giữ lời hứa, Lục Tổng vậy ngươi chiều muộn trên có không sao? Dương Tố Tố là triệt để bó tay rồi. Lục Viễn ti tiện nói láo thực sự là để nàng không cách nào hình dung mình tâm tình. Đạo diễn mắng chửi người. Đạo diễn không phải nghe ngươi sao? Cái này toàn bộ đoàn làm phim đều là ngươi công ty phía dưới. Ngươi nghĩ đến trễ sẽ có người dám nói nửa câu sao? Đạo diễn đoán chừng còn được cẩn thận hầu hạ ngươi. Sợ ngươi mắng hắn đâu. Chiều muộn bên trên lúc đầu có rảnh, nhưng là chiều muộn bên trên hẹn, Viễn Trình, công ty game tổng giám đốc Đại Lưu trò chuyện trò chơi. Nè, Vĩ Tuyết không phải nói ngươi chiều muộn bên trên không rảnh sao? Lục Viễn nói liền đột nhiên cảm thấy không đúng. Ta chiều muộn trên có không? Nếu không chiều muộn bên trên chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Nhìn thấy Lục Viễn kinh ngạc biểu lộ về sau, Dương Tố Tố đột nhiên có chút giật mình. Ngay sau đó nàng nhìn một chút quán cà phê trang trí phong cách, sau đó nàng đột nhiên đã hiểu. Nguyên lai, Dương Tổng Biên, không tán gẫu nữa, ta nói, hợp đồng một chữ cũng sẽ không đổi. mỗi người đều có mình ranh giới cuối cùng. Ta cũng có mình ranh giới cuối cùng. Ta không thể bởi vì là nghĩ ra bản liền từ bỏ mình ranh giới cuối cùng, không phải. Ta không thể làm như vậy. Lục Viễn không ngừng lắc đầu. À, 1 giờ, thật có lỗi. Ngô Đình Đình, chúng ta đi thôi. Lục Tổng ngươi khoan hãy đi. Ta ký hợp đồng. Đụng phải một người như vậy, Dương Tố Tố là hoàn toàn không có biện pháp. Nàng rốt cục lắc đầu. Người này liền không theo lẽ thường ra bài, mẹ nó chính là một cái 10 phần kiên cường cương thiết. Trực nam, ta một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi liền một bộ rất ghét bỏ bộ dáng là mấy cái ý tứ. Vương Vĩ Tuyết làm sao tìm được như thế một cái cương thiết siêu nhân a? A, Ngô Đình Đình, ngươi đem hợp đồng cho Dương chủ biên. Phục vụ viên, ngươi tốt, lão bản của các ngươi ở đây sao? Ta mãnh liệt yêu cầu các ngươi đem gian phòng này trang trí cho đổi lại đến. Dán ta nhiều hình như vậy, nhìn không thoải mái, mà lại ta cũng không cần cái gì chuyên môn gian phòng. Lục Viễn không phải ghét bỏ Dương Tố Tố. Hắn là ghét bỏ gian phòng của mình. Mẹ nó, gian phòng bên trong khắp nơi đều là mình ảnh chụp, cái này thật sự là có dũng khí gặp quỷ cảm giác. Lục ca, lão bản của chúng ta không có ở nơi này. Lục ca, người người không có chúng ta lão bản số điện thoại sao? Thiếu nữ nhìn thấy Lục Viễn lúc nói những lời này đợi rất biểu lộ liền rất kỳ quái. Chẳng những thiếu nữ cảm giác kỳ quái, liền ngay cả Dương Tố Tố biểu lộ cũng biến thành quái gì. Vốn là bị Lục Viễn chỉnh không có chút nào biện pháp gì. Rất bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại nàng lại có chút kìm nén cảm giác. Ta lại không biết lão bản của các ngươi, ta nơi nào đến số điện thoại. Ngươi biết kỳ thật, thiếu nữ nhút nhát nhìn xem Lục Viễn. Ta biết, Lục Viễn kỳ quái. Ta làm sao không biết, vâng. Nhận biết, mà lại rất quen, lão bản của các ngươi là ai? Lão bản của chúng ta là, bọn hắn lão bản là Vương Vĩ Tuyết, Dương Tố Tố rốt cục nhịn không được. Lục Tổng, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết à? Cái gì? Vương Vĩ Tuyết, Lục Viễn nghe được tin tức này về sau lập tức đứng chết chân tại chỗ. Giờ khắc này, như bị sét đánh đồng dạng. Đúng vậy a, chẳng lẽ Vĩ Tuyết tỷ không có cùng ngươi nói sao? Thiếu nữ có chút cúi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ. Cái này kia nàng trước đó lúc đến đợi, các ngươi vì cái gì không gọi nàng lão bản hoặc là lão bản nương? Cái này, nàng từ trước đến nay đều không thích chúng ta gọi như vậy a, Ngô Đình Đình. Dương Tổng Biên, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi gọi điện thoại. Hợp đồng các ngươi trước ký, Lục Viễn nhắm mắt lại. Sau đó cầm điện thoại tại tất cả mọi người ánh mắt xuống tới đến nơi hẻo lánh bên trong bấm Vương. Vĩ Tuyết giấy số, hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Người này, giấu được ta thật sâu a. Hàng Thành, Vương Vĩ Tuyết tại khu công nghệ đang xem phòng ở. Khi thấy điện thoại về sau lập tức trong lòng có chút nổi lên gợn sóng. Là Lục Viễn đánh tới. Lục Viễn rất ít chủ động gọi điện thoại cho nàng. Đặc biệt là ban ngày, nàng hiện tại hẳn là cùng Dương Tố Tố đang nói chuyện tiểu thuyết a. Lúc này gọi điện thoại qua tới làm cái gì đâu? Vương Vĩ Tuyết rất kỳ quái. Uy, Vương Vĩ Tuyết, gặp ngươi, quán cà phê là ngươi mở. Là thế nào? Vậy ngươi trước đó làm sao không nói? Ngươi không có hỏi a? Tốt người không thể bắt ta ảnh chụp lung tung trang trí bao xương a. Cái này trước đó cái này cũng hỏi qua ngươi nha. Ngươi nói tùy tiện dùng, chỉ cần cho ngươi chân dung phí tổn liền tốt. Mà lại ta trang trí cũng là ngươi chuyên môn bao xương nha. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn hứng thú bừng bừng thanh âm về sau, lập tức có chút khẩn trương. Nàng nghe được Lục Viễn trong thanh âm bất mãn. Nàng vô ý thức giải thích, cái này không trọng yếu. Đúng, người trước đó ta bỏ ra 3.000 khối làm một chương VIP thẻ có thể lui sao? Nếu như không thể lui, người tốt xấu cũng thăng cấp cái bạch kim thẻ a. cái này quán cà phê bán được đắt như vậy, ta còn tại trong quán cà phê mời người khác uống. Nhiều như vậy, cà phê, người không thể làm thịt người quen a. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm giác được trước mắt ngàn vạn đầu thảo bùn mã nghiền ép mà qua, thậm chí là trời đất quay cuồng, nàng cảm giác mình trong gió lộn xộn, người này hỗn trướng đến không có cứu trình độ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.